Một chút phong thái của cổ trí tuệ cũng không có. Chẳng lẽ là do thủ pháp tu từ của nhân tổ truyện hay là vì nguyên nhân gì khác? Vấn đề của Mao Lục so với Phương Nguyên đã nghĩ còn muốn khó khăn hơn một chút. Gã sáng tạo ra sát chiêu luyện đạo này có tên là luyện xà thọ nguyên hoa, không chỉ ẩn chứa ảo diệu luyện đạo mà còn liên quan đến nhân quả trong lục đạo. Mao Lục có thể sáng tạo ra chiêu này cũng là nhờ đạt được một tàng chiêu luyện cổ bên trong kho tàng phái Lan Gia. Phương Nguyên suy tính một lát, liền phát hiện luyện xà thọ nguyên hoa cũng không dễ dàng phá giải như vậy. Nếu sơ ý một chút sẽ khiến Mao Lục mất mạng ngay tại chỗ. Cho nên, Phương Nguyên liền thay đổi sách lược, chậm rãi mưu toan. Nếu cảnh giới luyện đạo của ta cao hơn một chút, thời gian suy tính luyện xà thọ nguyên hoa sẽ rút ngắn rất nhiều. Phương Nguyên không giống như lúc suy tính tiên trận luyện đạo thiên tiêu ý tán, tập trung toàn bộ tinh lực và thời gian để công thành. Cho nên, suy tính liên quan đến Mao Lục sẽ mất một thời gian rất dài mới nhìn thấy được hiệu quả. Nhưng Mao Lục cũng không nôn nóng. Chỉ cần gã không sử dụng sát chiêu này, gã sẽ không mất mạng. Phương Nguyên vừa suy tính vừa tiếp tục tu hành hồn đạo. Núi Đản Hồn, Cốc Lạc Phách không hổ danh là hai thánh địa tu hồn. Nội tình hồn phách bản thể Phương Nguyên một lần nữa bước lên con đường tăng lên. Nhưng phân thân lại không tu hành phương diện này. Nguyên nhân nằm ở chỗ đạo ngân bài xích lẫn nhau. Núi Đản Hồn, Cốc Lạc Phách tràn ngập đạo ngân hồn đạo. Mặc kệ là cổ can đảm hay là gió lạc phách, trên bản chất đều tăng thêm đạo ngân hồn đạo cho hồn phách Phương Nguyên. Hồn phách phân thân, Phương Nguyên đã sớm cố ý phân ra phân lượng cực hạn. Nếu tăng nội tình hồn phách lên, nhất định sẽ sinh ra quấy nhiễu đối với tu hành trụ đạo.